99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2207, chương 2190, ngây thơ. Quyền Tĩnh Diệc vừa dứt tiếng xuống tới, trong ban đồng học giống như là bắt được cái gì bát quái đại liêu một dạng, cùng hò hét liền bắt đầu ồn ào. Oa, Lệ Giản Duyệt đây là ý gì nha? Ta đi, đây không phải Mặc Sâm học trưởng muội muội sao? Sẽ không phải là ưa thích Quyền Tĩnh Diệc a? Bất quá cũng là a. Quyền Tĩnh Diệc mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng là dáng dấp vẫn đủ soái. Chấm chấm, chung quanh đủ loại các bạn học tiếng nghị luận rất nhanh liền truyền đến Lệ Giản Duyệt trong lỗ tai. Lệ Giản Duyệt vốn là cảm thấy mất mặt, ở thời điểm này bị người bộ dạng này nghị luận, càng là cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một chút Quyền Tĩnh Diệc, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cùng với nàng không giống nhau là, Quyền Tĩnh Diệc tâm tình ngược lại rất không tệ bộ dáng, chậm rãi liền quay đầu đi. Lệ Giản Duyệt vừa thẹn lại quẫn, nhưng lại là cái gì đều không nói được. Rất nhanh hết giờ học, Lệ Giản Duyệt thở phì phò đứng dậy hướng về phía Quyền Tĩnh Diệc hô. Người đến cùng muốn hay không mặt, chuyện này ngươi cũng nói được đi ra, ai thầm mến ngươi nha. Lệ Giản Duyệt nói chuyện luôn luôn không lớn tiếng, lúc này thở phì phì, lớn tiếng một chút, thế nhưng nghe không có gì lực chấn nhiếp. Quyền Tĩnh Diệc mi phong hơi hất, ta cũng không có nói lại lời này, đều là chính ngươi nói. Quyền Tĩnh Diệc nói chuyện là uể oải, không lớn tiếng, thiếu niên thanh tuyến nghe 10 điểm ôn nhu. Lúc này, trong lớp vốn là lại gần xem náo nhiệt những người kia lập tức liền kết đội ồn ào. Nói, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai Lệ Giản Duyệt thầm mến Quyền Tĩnh Diệc a. CMN, dáng dấp đẹp trai thực có thể muốn làm gì thì làm a. Bất quá Quyền Tĩnh Diệc trừ cái này khuôn mặt, đừng cũng không cái gì tốt rồi a hát. Lệ Giản Duyệt cũng rất xinh đẹp a. Bất quá làm sao lại ánh mắt kém như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, Lệ Giản Duyệt tức giận đến toàn thân phát run, nắm đấm trọng trọng đập một cái mặt bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Lớn tiếng nói, ta không có, vừa nói, con mắt cũng đỏ, nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc, con mắt cũng ửng đỏ nhìn hắn chằm chằm, ngươi người này làm sao chán ghét như vậy. Quyền Tĩnh Diệc nghe nói như thế, trên mặt giống như là từng có buồn rầu, nói, lập tức ưa thích, lập tức chán ghét, các ngươi nữ hài tử làm sao kỳ quái như thế, ta mới không thích ngươi. Lệ Giản Duyệt tức giận đến dậm chân. Thanh âm cũng bởi vì quá tức giận trở nên bén nhọn không ít. Một đôi mắt đỏ hơn. Nói, ta ba cái ca ca đều tốt hơn ngươi nhiều. A Sở ca ca ôn nhu. Ca ca ta thông minh. Mặc Sâm ca ca đối với ta là tốt nhất tốt nhất. Ngươi tính là gì? Ta lại không mù. Quyền Tĩnh Diệc lúc đầu cũng chính là muốn trêu chọc nàng, không nghĩ tới nàng lại còn có thể như vậy nghiêm túc phản bác trở về. Ngơ ngác một chút, Quyền Tĩnh Diệc có chút ngẩng lên thân thể, nhìn xem ở trên cao nhìn xuống chừng mắt bản thân tiểu cô nương. Tức giận đến trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ giận dữ. Một đôi nắm tay nhỏ cầm thật chặt, giống như là hắn đã làm gì tội ác tày trời sự tình một dạng. Giờ này khắc này, tiểu cô nương này giống như là cấp bách muốn chứng minh cái gì một dạng. Lại tại trên mặt bàn đập một cái. Nói, ta, Lệ Giản Duyệt, ưa thích ai cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi cái này sẽ chỉ khi dễ nữ hài tử cay gà nam. Đệ đệ ta đều biết nữ hài tử không thể khi dễ. Ngươi ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng. Học sinh tiểu học Lệ Mặc Vân tại sơ nhị trong lớp hung hăng hắt hơi một cái. Trong lớp đồng học đều nghe được Lệ Giản Duyệt nói tới những lời này. E sợ cho thiên hạ bất loạn bắt đầu hô to. Nguyên lai là dạng này a. Có phải hay không Quyền Tĩnh Diệc ưa thích Lệ Giản Duyệt không có ý tứ thổ lộ, cho nên mới cố ý nói nàng thầm mến bản thân. Lệ Giản Duyệt nói chuyện kỳ thật không nhiều lắm lực sát thương, nhưng là không chịu nổi người bên cạnh ồn ào. Quyền Tĩnh Diệc uể oải bộ dáng có chút thu liễm, chỉ là cũng không giận, nhìn xem Lệ Giản Duyệt mấy giây, bỗng nhiên cười, thanh âm tản mạn nói,